Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1580 Hắc ám cường giả. Một con thật lớn dữ tợn quỷ trảo, liền như vậy từ không trung đen nhánh mực nước trung vươn. Thuần túy màu đen, thuần túy dữ tợn quỷ lệ, chỉ chiều thần trí nửa thú tính quỷ kiếm sầu trực tiếp chộp tới. Đông đế thái nhất sẽ không biết còn chưa hoàn toàn thức tỉnh nhị đại thần thú là một bút cỡ nào. Thật lớn lực lượng sao? Hắn biết, ít nhất hiện tại biết. Hạ quyết tâm, hắn cũng chiều quỷ kiếm sầu chộp tới. Còn có, rốt cuộc ra tay địch cửu. Nữ đế có bao nhiêu cường? Sợ là băng đế những người này cũng hoàn toàn không biết. Bởi vì bọn họ luân hồi đến sớm. Này một đời nữ đế chính là bọn họ đến vãn bối. Mà thành tựu đế vị lúc sau, này nữ đế cũng xưa nay bản thể sống ở ám trúc, rất ít ra tay. Hơn nữa băng đế những người này tư duy theo quán tính, đều đem đại ly cái này trường nguyên đệ nhị thế xem nhẹ. Thực mau là nữ đế này đây vẫn luôn đều không phải thập phần để ý, bao gồm đông đế thái nhất, cũng chỉ là ở năm đó nữ đế cùng hắn chẳng phân biệt trên dưới mới nhiều lưu một lưu vài lần. Vừa đánh lên lại là không như thế nào để ý đe câu tới bây giờ. Hắn mới bỗng nhiên có chửi má nó xúc động. Nằm tương đương táo. Này địch cửu, hoàn hoàn toàn toàn không ra tay co đầu rút cổ ở tương tây cung phía sau vạn tự. Bạo thô khẩu, nàng sao có thể như vậy cương. Chỉ thấy địch cửu lòng bàn tay phiêu xoay tròn một phen ba tấc lớn lên chỉ thủ. Một liêu một thứ. Phốc. Đông đế thái nhất kia duệ lực ngưng tụ bàn tay to đó là bị thứ nát. Duệ lực nổ tung tới. Năng lượng mãnh liệt, băng đế bỗng nhiên phát hiện cổ lạnh lùng, là Vưu Phù Sinh kiếm. Oanh, băng đế biết Vưu Phù Sinh là muốn buộc hắn rời đi. Hắn tự nhiên không chịu. Chỉ cần có được thần thú lực lượng. Đừng nói đông đế thái nhất này đó nguyên bản so với hắn cường người sẽ bị hắn phản siêu. Chính là kia Trường Uyên cũng không phải đối thủ của hắn, lại là phát hiện hắn không lùi không được. Bởi vì trước mắt tối sầm, nhắc Tào Tháo đến, phía trước bá khí chắc lậu ngược bọn họ lại. Thờ ơ lạnh nhạt hết thảy người hiện tại bỗng nhiên lại khí phách sườn lạc đến ra tay. Không, là ra chân, bồng, Trường Uyên chân đá vào hắn ngực. Oanh, băng đế ngực phá động, bay ra đi, một khắc đầu. Trường Uyên tay trái vừa nhấc, lòng bàn tay sét đánh, lôi đình đối lôi đình, oanh, vô danh biểu tình nghiêm nghị, sau này lui một bước, liền này một bước, Trường Uyên tay phải đã đối thượng kia một quỷ trảo, bồng, ngập đầu hắc ám, va chạm lực lượng, kia hắc ám cường giả cùng Trường Uyên, đông đế thái nhất cùng địch cửu, là 2 versus 2, vẫn là, mặt sau cái này là một trọi một ý tứ. Bản nhân tốt nghiệp 3 năm không chạm vào tiếng Anh cặn bã. Băng đế cùng vô danh đều bị bức lui. Vưu Phù Sinh cũng chỉ tới kịp dùng mũi kiếm đón đỡ trước người ập vào trước mặt lực lượng, dầm. Tương đương giống như mây nấm va chạm. Ngày đó trống không hắc ám như vẩy mực bị cự lực nghiền áp bát tản ra tới. Đại lượng buông xuống, kia hắc khí nơi đi qua. Sinh linh hóa bạch cốt, tử vong chi khí, là hắn. Bay ra đi băng đế khoảnh khắc đó là nhận ra kia trong bóng đêm cường giả là ai, là Minh Hợi. Ta liền nói này nhất âm hiểm người luân hồi một lần còn mẹ nó nhất âm hiểm, vạn tự nghiến răng. Nghiến lợi, mắt thấy kia vô số tử vong chi khí bao phủ sở hữu yêu tộc. Cũng bao gồm kia ba cái đại quân người, hắn cắn đầu lưỡi. Một liều, đại lượng bảo quang dũng qua đi, nói thật. Tương Tây Cung không thấy được hắn này nhất chiêu đều rất muốn cười, bởi vì kia bảo quang biến thành vô số kim nguyên bảo, rậm rạp xây trời cao, hình thành che đậy sở hữu yêu tộc đỉnh đầu kim nguyên bảo đại dù, lệnh hồ bạch bọn họ vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến vô số kim nguyên bảo, kim quang sán sán, lóa mắt vô biên, kia áp lực người hắc ám giống như bị cắt giảm không ít, tuy rằng là thế cục nguy cơ. Sinh tử tồn vong, nhưng là kia một khắc bọn họ là thật sự thực, dối dám. Người này thật là cao lãnh diễm đại hoang chi tử. Không phải Grandit hoặc là hoàng thế nhân. Cười cái dám, Kim Nhất có thể trừ tà hiểu hay không? Đối với Tương Tây Cung cái này trước nay trong ổ hố hắn tiểu chất nữ. Vạn Tự trợn trắng mắt giận mắng nàng, bất quá giống như đích xác thực trừ tà. Kia tử vong chi khí xôn xao rừng ở Kim Nguyên Bảo Đại Du Thượng. TTT rung động. Đó là ăn mòn Kim Nguyên Bảo thời điểm tự thân cũng cắt giảm không ít chặn. Đệ Ngũ Khinh Xa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bỗng nhiên nghe được Nhuận Thổ kinh hô, Xa tỷ tỷ. Xem nơi đó, nàng dương mắt nhìn lại. Đó là nhìn đến kia hoàn toàn phá vỡ không gian hắc động phía trước. Trường Uyên tre ở quỷ kiếm sầu trước người. Xa xa đối lập cái kia thấm vào vô số hắc ám người, một người nam nhân. Tuấn Mỹ yêu tà đến không giống người. Đệ Ngũ Khinh Xa là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tồn tại, sắc mặt của hắn tái nhợt như là người chết. Rồi lại có yêu tà độc hữu mị hoặc mỹ lệ bề ngoài. Cả người tràn đầy quỷ loại kia âm lãnh hơi thở. Vặn vẹo ác ma mới có cuồng lệ chi khí. Nhưng là nghiêm túc điểm xem. Hắn trên mặt hàm chứa hiền hòa mềm nhẹ cười. Lại như là nhà bên ca ca như vậy đơn thuần chất phác thuần túy người. Hắn nói. Trường Uyên, chỉ cần ngươi lại ra nhất chiêu. Người này một đời chuyển thế thân hình liền sẽ tan tác. Thiên Sơn Mộ Tuyết mắt trầm xuống. Quả nhiên như thế, phía trước ẩn nhẫn không phát. Đó là vì chờ tới bây giờ đối phó hắn đi, nhưng là còn có thể kiên trì mấy chiêu đâu. Minh Hợi nhẹ nhàng cười. Kia hắc ám giống như theo hắn cười vặn vẹo. Thiên địa một mảnh hắc ám, Đệ Ngũ Khinh Xa cũng hoặc là Vạn Tự bỗng nhiên minh bạch này một đời đáng. Sợ nhất có lẽ không phải Đông Đế Thái Nhất, cũng không phải Tuyệt Đỉnh Địch Cửu, mà là cái này làm người nắm lấy không chừng Minh Hợi. Trường Uyên nhìn hắn. Thần sắc bình tĩnh. Ngươi luân hồi đã bao lâu? So các ngươi sớm đến nhiều. Sớm rất nhiều rất nhiều. Minh Hợi mỉm cười. Đông Đế Thái Nhất trong lòng một lộp bộp. So với chính mình còn sớm đến nhiều. Này một đời. Rốt cuộc là bất đồng. Ta muốn. Tất nhiên sẽ bắt được. Minh Hợi nhẹ nhàng nói. Thân thể đó là hóa thành một cái đáng sợ màu đen nước lũ. Mang theo ngày đó trống không vô số hắc ám. Chiều quỷ kiếm sầu chút xuống mà đi. Trường Uyên năng động, lại động một lần, đại ly thân thể liền sẽ tan rã. Đông Đế Thái Nhất dám động? Không dám, hắn không phải Minh Hợi đối thủ. Như vậy ai động? Đường kia hắc ám sắp bao vây quỷ kiếm sầu, xoát. Quỷ kiếm sầu phía sau, cũng chính là đại ly phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đạo ám ảnh. Kia ám ảnh lòng bàn tay một trồng. Giữa mày tế khởi, bạch mà lộng lẫy quang. Vô biên vô hạn, khoảnh khắc quang minh, lại là điểm mù nơi, rất nhiều người cảm giác chính mình mù, bao gồm Băng Đế đám người, một khác đầu. Họa mi sắc mặt hơi đổi, gắt gao nhìn chằm chằm kia ám ảnh dung nhập kia bạch quang bên trong, hắc ám bị chiếu đến. Trắng bạch bồng, chín nhận binh khí bị đón đỡ. Minh Hợi nhàn nhạt nói, Mặc Tử Nguyễn. Ta thiếu chút nữa đã quên ngươi người này, bị đón đỡ Mặc Tử Nguyễn thần sắc đinh điểm biến hóa. Cũng không có, trên người bạch quang lại là càng thêm điên cuồng trào ra. Minh Hợi mày nhăn lại, giơ tay liền chặn đánh sát Mặc Tử Nguyễn, Trường Uyên động. Hóa thành vô số đại hoang chi khí, chiều hắc ám cuồn cuộn áp đi. Ầm ầm ầm nông, hắc ám nghiêng về một phía đến lui tán, Minh Hợi sắc mặt biến đổi. Người này thế nhưng thật sự động thủ. Cũng hảo. Ong. Sở hữu tử vong chi khí toàn bộ va chạm tưởng đại hoang chi khí. Nếu nói Trường Uyên là con đường cuối cùng đế đình chi chủ. Như vậy Minh Hợi chính là chuyển thế tử vong quân vương. Năm đó cửu tử bên trong. Điệu thấp nhất âm hiểm người đó là hắn. Người này khống chế cũng cùng Băng Đế bọn họ không giống nhau. Tử vong. Đây là hắn nhất am hiểu lực lượng oanh. Tử vong chi khí cùng đại hoang chi khí ngang hàng. Hai người thân hình đồng thời xuất hiện. Trường Uyên trong tay nắm một phen hoang khí ngưng tụ kiếm. Minh Hợi trong tay là một cái lạnh lẽo kỳ quái hắc câu, chớp mắt đó là giết chết chiến đấu. Kiếm một quá, trời cao xé rách. Hắc câu một quá, không gian bị câu phá một đám hắc động, tuyệt thế chi chiến. Địch Cửu rốt cuộc thấy được nàng không thấy được quá một trận chiến. Bất quá nàng tưởng này khẳng định không bằng năm đó trận chiến ấy lộng lẫy. rốt cuộc không phải toàn thịnh thời kỳ hai người, hơn nữa. Trường Uyên thân thể, chính là kia đại ly thân thể đã mau kiên trì không được, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn đến đại ly trên. Người huyết nhục vỡ ra tới, muốn tan biến. Thiên Sơn Mộ Tuyết cầm kiếm, trước mắt lại là chắn băng đế. Kia một khắc, Thiên Sơn Mộ Tuyết bỗng nhiên liền động sát khí, trước kia nàng giết qua rất nhiều người. Bị bại rất nhiều người. Lại là rất ít chân chính nghiêm túc lại động sát khí. Hôm nay xem như nhiều năm qua lần đầu tiên đi, lúc này đây, nàng nắm chặt kiếm. Nguyên lai miệng vết thương chảy ra huyết, giết hắn. Mà ở trong nháy mắt, tinh quang bức bắn, kia kiếm câu lấy móc sát, mũi kiếm thiết nhập, chiều Minh Hợi cổ gọt bỏ. Minh Hợi thân hình một huyễn biến, móc sắt hóa thành một cái tử vong chi xà thuận thế mà thượng nhào hướng Trường Uyên giữa mày. Mà nàng phía sau đó là Minh Hợi ấn xuống một trường. Tuyệt sát tư thái, Trường Uyên chỉ một hạp mắt, trên người bỗng nhiên nổ tung vô số hoang văn. Hóa thành ba điều xiềng xích, ba điều hoang văn chi liên. Một cái quấn quanh móc sắt, bóp đoạn, một cái xuyên phá bàn tay. Còn có một cái, hướng tới Minh Hợi giữa mày, Minh Hợi lui 10 bước. Trên người tử vong chi khí không ổn định đến cuồn cuộn. Hắn bóp chặt yết hầu nảy lên tới huyết. Nhìn về phía đối diện cả người tắm máu Trường Uyên, nàng đồ sộ bất động. Chẳng sợ trên người đều là huyết, nàng đầu ngón tay cùng nhau. Ba điều hoang liên lù lù cùng nhau. Minh Hợi, vô luận nào một đời. Cô, vẫn là cô. Như cũ là cái nào không người có thể địch đế vương. Xoát, ba hợp một khủng bố hoang liên là hiện giờ xuất hiện đáng sợ nhất thủ đoạn. Thậm chí với lực chấn nhiếp đè ép còn lại sở hữu công kích hơi thở, Minh Hợi biểu tình biến đổi. Lại phát hiện thân thể bị tỏa định, kia hoang liên gần trong gang tấc, nghìn cân treo sợi tóc. Đông đế thái nhất đám người đảo không hoảng sợ. Có lẽ ước gì Minh Hợi bị Trường Uyên giết chết. Cũng làm cho bọn họ thiếu một cái cường địch. Đến nỗi đáng sợ nhất Trường Uyên. Nếu đại ly thân thể tán loạn. Trường Uyên lại như thế nào? Còn không phải đến tan biến. Nhất tiễn song điêu. Cho nên băng đế bọn người không nhúc nhích. Địch cửu ánh mắt lập lòe. Cũng không nhúc nhích mà Minh Hợi ở kia một khắc tay vừa lật. Lòng bàn tay nhiều một cái đồ vật, đó là thứ gì đâu? Một phen cầm, một phen tiêu vĩ cầm, kia tiêu vĩ cầm vừa xuất hiện. Địch cửu bỗng nhiên ngẩn ra. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh, năm đó nàng đi trước Trường Uyên chỗ ở. Đi ngang qua kia trường đình. Vừa lúc nhìn đến ghé vào bàn thượng Trường Uyên. Trên bàn là một chồng điệp dày nặng các nơi công vụ. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy mệt mỏi ngủ say Trường Uyên. Mà hắn bên người, vẫn luôn có một người, khi đó nàng còn không phải hắn thê tử. Lại làm bạn hắn nhiều năm, ngồi xếp bằng trên mặt đất, liền ở một khác sườn. Tóc đen áo choàng, mặt mày ôn hòa, nhẹ nhàng đến đạn dễ nghe mà ôn nhu tiếng đàn. Lưu luyến lượn lờ, tố người ngủ ngon, chưa xong còn tiếp, hết chương.